Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 45, khám nghiệm tử thi tìm được manh mối chung. Gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng lần nữa vang lên. Một mặt tinh quang từ đáy mắt Trác Tình xẹt qua, cẩn thận vén lên sợi tóc sau đầu. Trác Tình bình tĩnh tiếp tục nói, người chết sau ót dọc theo tuyến búi tóc cách một tấc. Phát hiện vết châm đâm nhỏ. Quanh vết thương da đầu hiện ra màu xanh đen, ấn xuống còn có chút ít máu đen tràn ra. Sau đầu làm sao lại có lỗ châm? Trên đại điện vang lên nho nhỏ tiếng nghị luận, mà mấy người đứng ở gần màn chướng cũng trầm mặc không nói gì. Đều có chút suy nghĩ. Đan Ngự Lam hiếu kỳ, nàng đến tột cùng sư phụ phương nào? Nhìn nàng từng bước khám nghiệm tử thi, đối thi thể đặc thù cùng thứ tự cùng kiểm nghiệm tỉ mỉ. Trình độ tuyệt đối không thua bất luận một người khám nghiệm tử thi xuất sắc. Thậm chí là hắn, Yến Hoàng Thiêm kinh nghi, nữ tử trong lụa mỏng lãnh tĩnh mà chăm chú đối mặt với thi thể. Thật là cái kia giai nhân như nước mà hắn nhận thức sao? Hắn thực sự nhận sai người. Không, điều đó không có khả năng. Những năm gần đây, bóng dáng nàng thường xuyên ở trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn không có khả năng nhận sai. Thế nhưng người trước mặt này, lại như vậy xa lạ mà lại như trước mị lực 10 phần. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu mặt, so với Yến Hoàng Thiêm càng thêm nghi hoặc còn có một người. Đó là Thanh Linh các nàng ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng nhau học thi vẽ tranh, cùng nhau viết văn luyện chữ. Thế nhưng nàng chưa bao giờ biết nàng còn có thể khám nghiệm tử thi. Hơn nữa nói rất rõ ràng mạch lạc. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâu Tịch Nhan lẳng lặng đứng ở ngoài màn chướng. Chỉ là tâm tư hắn không có đặt trên người Trác Tình mà là rơi vào trên người hôm nay thần sắc dị thường Yến Hoàng Thiêm. Ở sâu trong ánh mắt đen toát ra quá nhiều tình tự phức tạp. Điều này làm cho Lâu Tịch Nhan trong lòng mọc lên dự cảm không tốt. Về Thanh gia tỉ muội, trong đó nhất định còn có ẩn tình khác. Yến Như Huyên thủy mâu nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm nữ tử giữa màn chướng tay xé rách góc váy. Nàng có thể cảm giác được trong lòng mình đang run rẩy. Chỉ là không rõ là bởi vì sợ hãi hay là đau lòng. Vì sao Nhan ca ca thích nữ nhân loay hoay với thi thể? Vì sao không chọn nàng? Bởi vì nàng thiếu dũng cảm sao? Vì sao? Đồng dạng rơi vào trầm tư. Túc Lăng rốt cục buông xuống chén rượu. Này nữ tử hẳn chính là Thanh Phong đi, có ý tứ, một người ám sát hoàng thượng, ngôn từ sắc bén, một người là cao thủ khám nghiệm tử thi, lãnh tình trác tuyệt, nhớ tới kia ở lúc hắn hồi phủ chỉ gặp qua một lần. Liền vứt ra sau đầu Thanh gia tiểu muội, hắn tựa hồ cũng có chút hứng thú, ngân châm, giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng lần nữa thành công kéo thần trí mọi người về. Một cung nữ tay cầm bố bao đi qua màn chướng, đưa thứ trong tay giao cho Trác Tình. Trác Tình xuất ra một cây trường châm, châm dài, tách máu đen rỉ ra ngoài, nhẹ nhàng đâm vào, chỉ chốc lát rút ra. Ngân châm đã biến thành màu đen, buông xuống trường châm trong tay. Trác Tình lãnh tĩnh phân tích nói, ngân châm châm vào vết thương nhanh chóng biến đen, phản ứng độc vật rõ ràng. Căn cứ vị trí vết thương cùng đặc thù độc vật xem xét qua. Ta hoài nghi dẫn đến người chết tử vong. Không phải là rượu độc mà là vết thương trên ót này, độc rượu chỉ là rời đi lực chú ý mà thôi. Húc Tầm Tư cười nhạt, chất vấn nói, chỉ là phát hiện một lỗ kim châm ngươi cứ như vậy kết luận. Có phần võ đoán, cái gì khám nghiệm tử thi, căn bản là khung nhạc muốn trốn tránh trách nhiệm. Cởi ra bao tay, Trác Tình đi ra màn chướng, nghênh hướng ánh mắt nghi vấn của Húc Tầm Tư, cao giọng trả lời, thứ nhất, người chết trên người mỗi một vết thương đều rất quan trọng. Đều có thể là vết thương chí mệnh, nhất là tử vong do trúng độc. Thứ hai, ta vẫn chưa kết luận người chết cái này là nhất định là vết thương chí tử, mà là hoài nghi, cho nên ta kiến nghị tốt nhất tiến làm thêm một bước thi kiểm. Trác Tình sắc mặt như thường, cũng không tức giận, cũng không thỏa hiệp, không kiêu ngạo, không xiểm định trả lời khiến Húc Tầm Tư nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Nữ nhân Lâu Tịch Nhan quả nhiên không thể khinh thường, người nghĩ muốn tiến thêm một bước như thế nào, vẫn ngồi ở địa vị cao. Yến Hoàng Thiêm làm cho người ta suy xét không thấu, rốt cục nói. Giải phẫu, Trác Tình nói rất bình tĩnh, rất nhiều người còn không quá hiểu rõ ý tứ của nàng. Đan Ngự Lam giữa đôi lông mày nhíu lại, thở dài nói, ngươi nghĩ mổ bụng ra kiểm tra. Mổ bụng, lần này tất cả mọi người nghe rõ ràng. Thanh âm hút khí lạnh vang lên liên tiếp. Húc Tầm Tư không thể nhịn được nữa, tức giận nói. Không có khả năng, ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ các ngươi như thế đối đãi thi thể muội muội ta. Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Chấm, Đan Ngự Lam suy nghĩ một chút, kiến nghị nói, có thể dùng biện pháp khắc nghiệm chứng không? Ngươi thử xem dùng ngân châm đâm vào để kiểm nghiệm. Không được, Trác Tình lắc đầu, kiên trì trả lời, độc tính đã khuếch tán. Theo máu tuần hoàn, người chết trước khi tử vong cơ thể cùng trong máu đều đã chứa độc tính. Nếu không ra toàn thân cũng sẽ không hiện ra màu xanh nhạt. Ngân châm đối phản ứng độc vật mẫn cảm rất cao. Chỉ cần tồn tại độc vật, nó sẽ biến đen, cũng không thể chứng minh được người chết chí mạng rốt cục do uống rượu hay do lỗ kim châm sau đầu. Nhìn mấy cây ngân châm liền có kết luận, khuyết thiếu tính thận trọng. Ở trong cuộc đời sự nghiệp của nàng là tuyệt không cho phép phát sinh. Trác Tình mới nói xong, Húc Tầm Tư lần nữa đem ra nghi vấn. Nếu hiện tại toàn thân đều là độc thì dù cho ngươi làm giải phẫu cũng không thể chứng minh cái gì. Đương nhiên có thể chứng minh. Trác Tình không ngại phiền cẩn thận tỉ mỉ giải thích. Người chết do chúng xa độc tử vong. Giống nhau đều là tim. Thận suy kiệt cực nhanh dẫn đến cái chết. Nếu như người chết là uống phải độc dược trúng độc mà chết. Bởi vì độc dược từ khoang miệng đi vào. Như vậy chỗ cổ họng. Thực quản nhất là dạ dày là nơi độc vật dừng lại thời gian lâu nhất. Sẽ bị chất độc ăn mòn. Cơ quan nội tạng tổn thương thấy rõ ràng, thậm chí những chỗ chất độc đi qua sẽ xuất hiện vết tích bị bỏng do ăn mòn. Nếu như lỗ châm sau đầu mới là vết thương chí mệnh. Đường đi của chất độc chính là cái khác một tuyến thần kinh. Trong dạ dày cùng thực quản không có vết tích rõ ràng. Giải phẫu có thể vừa xem thấy ngay, có thể nghiệm chứng ra người chết rốt cuộc là bị kia loại phương pháp nào độc chết. Đan Ngự Lam lại lần nữa kinh ngạc với sự hiểu rõ đối thi thể cùng các cơ quan nội tạng của nàng. Thế nhưng dù cho nàng nói không sai, phóng mắt toàn bộ khung nhạc, phương thức giải phẫu thi thể kiểm nghiệm như vậy, một năm cũng không phát sinh mấy vụ, nói cho cùng cũng có bao nhiêu người nhà có thể thừa nhận. Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán, Húc Tầm Tư đầu tiên làm khó dễ, vô luận ngươi nói như thế nào, ta đều tuyệt đối không có khả năng đụng đến một sợi tóc của muội muội ta. Nói xong, Húc Tầm Tư xốc lên lụa mỏng đi vào màn trướng, một cánh tay thon dài ngăn trước người hắn. Húc Tầm Tư không hiểu nhìn qua, Trác Tình sắc mặt như thường, chỉ là thanh âm băng lãnh không có tình cảm nói. Tam hoàng tử, nếu như nói lệnh muội không phải uống rượu trúng độc mà là sau khi đầu bị người ghim kim mới chết. Như vậy người đầu tiên chạy tới bên người nàng ôm lấy nàng ngươi liền chính là tình nghi lớn nhất. Là kẻ tình nghi, ngươi không thể tới gần thi thể. Ngươi quả thực đáng ghét. Nghe rõ Trác Tình nói. Húc Tầm Tư rốt cục nhịn không được nổi giận. Cách chương.